Chương 735, hữu dụng phân. Đây là một gian rộng rãi sáng tỏ gian phòng vị khắp cả tòa thành tầng cao nhất. Nơi này lấy ánh sáng tốt đẹp, xem xét liền là một hộ nhà đại phú. Trên thực tế nơi này QNZ đúng là một người có tiền địa phương, tòa pháo đài này bị một cái phú hào mua đến, trang tu thành một cái thương hội. Rất nhiều phú thương đều nguyện ý tới đây hội nghị, không ít đại tư bản nhà đều ở nơi này có mình lâu dài thuê lại gian phòng. Đây cũng là rất nhiều người khoe của đường tắt, một loại mới tiêu chuẩn. Cái này hội quán thế lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng, ngay tại chỗ nơi này thậm chí so phủ thành chủ đều càng khiến người ta kính sợ. Vì ma pháp đại lục tự do ngay tại gian phòng này trung ương, huyết hồng trên mặt thảm, một thanh trường kiếm nằm ngang ở mặt khác mấy chuôi trên trường kiếm, một cái tuổi trẻ quý tộc nói ra lời thề của mình. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn một chút đồng dạng đều là tuổi trẻ non nớt gương mặt, tràn đầy tự tin mở miệng nói ra, tốt chư vị tương lai, con cháu của chúng ta hậu đại sẽ cho chúng ta một cái công chính đánh giá hôm nay người phản loạn, liền là ngày mai anh hùng mọi người sẽ nhớ kỹ chúng ta, ca tụng chúng ta cho chúng ta sở tác sở vi gieo hò hò hét hắn gian nở dê trường kiếm của mình còn về tới trong vỏ kiếm, siết chặt nắm đấm kiên định nói. Vì thế giới này chúng ta muốn diệt trừ bạo quân mặt khác mấy người trẻ tuổi, QNZ đều gật đầu đồng ý nói. Cờ dít đã trở ngại thế giới này phát triển hoàng đế chế độ đã quá hạn, có thể đại biểu chúng ta tương lai, là trong đế quốc tất cả mọi người cầm đầu người trẻ tuổi lời thề son sắt nói. Đúng vậy, bất quá tại hiện giai đoạn, chúng ta đầu tiên muốn cân nhắc, là đem quyền lực từ cờ dít trong tay cướp về khác một người trẻ tuổi cơ nào mở đờ âm mở lớn âm thanh hô. Nơi này cách âm hiệu quả rất không tệ, cho nên người ở bên trong có thể lớn tiếng gọi, mà không cần phải lo lắng thai vách mạch rừng. Cho nên ở chỗ này hô lên loại này đại nghịch bất đạo đến, QNZ không có người sẽ biết. Đương nhiên, gian phòng bên trong tất cả mọi người nghe được rõ ràng, bọn hắn QNZ không chút phật lòng. Tại trong phòng này tất cả mọi người hy vọng cờ dít tranh thủ thời gian chết bất đắc kỳ tử, dạng này hệ lản hiệu đế quốc liền lại bởi vì không có người thừa kế, biến thành một cái từ đầu đến đuôi mánh nấu chi quốc những người trẻ tuổi này các bậc cha chú liền có thể thuận lợi thượng vị. Lợi dụng tiền tài còn có quyền lực trong tay trưởng khống đế quốc này hết thảy. Dựa theo bọn hắn ý nghĩ, chỉ cần thành lập một cái cùng loại quốc hội cơ cấu, bọn hắn bậc cha chú hoặc là tổ tông đều sẽ được tuyển trở thành bên trong nhân vật đầu não. Quốc gia này đem biến thành thương nhân chấp chính quốc gia, hết thảy luật pháp đều sẽ càng thêm có khuynh hướng thương nghiệp tư bản. Ở quốc gia này bên trong thương nhân tự nhiên cũng liền có được càng nhiều tự do, chỉ cần hắn chết chúng ta liền có thể thuận lợi tiếp nhận đế quốc quyền chỉ huy. Lực quốc gia này không cần hoàng đế, nó cần là một cái dân tuyển ra nghị hội bên cạnh hắn, một người mặc quân trang người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Cuối cùng mục đích của chúng ta là thực hiện toàn viên tuyển cử, nhưng lật đổ chính sách tàn bạo về sau, vì cam đoan thuận lợi quá độ, chúng ta muốn thực hành 100 năm có hạn tuyển cử. Hắn sau khi nói xong liền nhìn về phía chung quanh những này cùng chung chí hướng bằng hữu. Quả nhiên, không có cô phụ hắn hy vọng, một cái xuất khí người trẻ tuổi đồng ý lối nói của hắn, quý tộc bỏ phiếu tinh anh tuyển cử chỉ có dạng này, quốc gia này mới có đường ra. Một bên nói, một bên có người phụ sướng lên khẩu hiệu, tất cả mọi người trở nên có chút kích động, phảng phất bọn hắn mưu đồ bí mật sự tình, đều đã thành công đồng dạng. Vì hệ lạn hữu chúng ta nhất định phải giết chết cờ dít, chỉ có bạo quân chết thế giới này mới có thể trở về quỹ đạo mồm năm miệng mười. Những người tuổi trẻ này dùng không ngừng lặp lại lấy đại nghịch bất đạo đến thôi miên chính mình. Một cái hơi gan nhỏ một chút người trẻ tuổi, thấp giọng hỏi đồng bạn bên cạnh, sẽ thuận lợi sao? Đồng bạn của hắn vẻ mặt khinh thường một chú ý, phảng phất hỏi loại vấn đề này đều là ngớ ngẩn đồng dạng. Đương nhiên, nhất định sẽ thuận lợi. Hoàng đế phía dưới, quyền lực lớn nhất đại thần đều là thương nhân, chỉ có thương nhân mới là thế giới này tương lai. Chúng ta nắm giữ lấy tư liệu sản xuất, nắm giữ lấy quốc gia này mệnh mạch, dựa vào cái gì muốn tha thứ một cái hoàng đế, giam cầm tiến bộ của chúng ta? Kết quả là, mọi người cũng đều tiến vào một cái trạng thái điên cuồng, phảng phất là cắn thuốc gặm nhiều đồng dạng hưng phấn. Mặc dù nhìn, thế giới này tiến bộ đều là cờ dít vị hoàng đế này mang tới, nhưng chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một chút, liền biết. Đây chỉ là nhìn bề ngoài giả tượng mấy người loạn thất bát tao nói hiệu nói vượng, liền phảng phất mình đã biết chân tướng đồng dạng. Bởi vì không có lá gan đi trên internet phát biểu cái nhìn của mình, đám người kia ngay cả làm bàn phím hiệp dũng khí đều không có. Cho nên bọn họ mới thành lập như thế một tổ chức, hội nghị cùng một chỗ, đầy trong đầu ảo tưởng không có hoàng đế thế giới. Là cái kia đang chết hoàng đế, đánh cắp tất cả những người khác trí tuệ kết tinh hắn dựa vào cưỡng đoạt, trộm đi những người khác thành quả, cuối cùng đem nó biến thành mình đồ vật hắn liền là một tên trộm. Từ đầu đến đuôi tả cờ lại có mấy người gia nhập trận này cụ ONG hoan, vặn vẹo lên thân thể của mình, khoa tay múa chân. Cái này cụ ONG có thể giải thích, vì cái gì chỉ có hắn mới có thể xuất ra nhiều như vậy chấn kinh thế giới phát minh sáng tạo một mình hắn căn bản là không có cách hoàn thành những cái kia thiết kế, cho nên hắn liền là một cái trộm đi người khác đồ vật tội phạm thôi. Mặt khác một số người cụ ONG đi theo gật đầu. Không có hắn. Thế giới của chúng ta vẫn như cũ sẽ tiến bộ, hết thể điều kiện đều đã có tại một trận cụ ONG hoan cuối cùng, còn lại cũng chỉ có vô tri tự tin. Cuối cùng của cuối cùng, mấy người đã không có khí lực, trong miệng nỉ non một câu để bọn hắn toàn thân sảng khoái từ ngữ, treo cổ hắn sát vách, là một cái không có cửa sổ phòng nhỏ. Nơi này cũng không phải là sát vách trang trí hoa lệ phòng, nơi này là hai cái chính quy gian phòng tường kép. Mấy người mặc y dị phục hàng ngày trung niên nhân để tay xuống bên trong máy nghe trộm tai nghe, nhìn nhau bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được miệt thị cùng khinh thường. Muốn hay không thông báo một chút cảnh sát, đem những này người bắt lại. Lệ thuộc vào quân cận vệ nhiệm vụ đặc thù bộ đặc công mở miệng nhẹ giọng hỏi cấp trên của mình. Cấp trên của hắn cười lạnh một tiếng, sau đó lắc đầu, không cần, để bọn hắn tiếp tục, phía trên có mệnh lệnh, lưu lấy bo nở hà nở hữu dụng. Giữ lại loại này ý đồ mưu phản ra hỏa, làm sao có thể hữu dụng? Cái này mặc y phục hàng ngày quân sĩ một mặt không hiểu, trong đầu đều là lập tức xông đi vào, đem mấy tên khốn kiếp này đánh thành cái sảng suy nghĩ. Cho dù là một đống phân, nhét vào trong ruộng cũng là phân bón. Cầm đầu sĩ quan trấn an một câu, sau đó ra lệnh, nhất định phải đem những này người cho ta nhìn chằm chằm, không thể ra bất kỳ sai lầm nào, hiểu rồi y sao?